Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Mao, câu chuyện Ma Ra Bến Sông Cầu Ngang. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo vào những năm 90 vẫn còn là một vùng quê thuần nông nghèo khó. Cuộc sống của người dân nơi đây gắn liền với con sông Tiền, với những mẻ lưới và những chuyến đò. Gia đình ông Sáu cũng không ngoại lệ. Ông Sáu chẳng 50, dáng người khắc khổ vì sương gió. Cả đời ông gắn bó với cái nghề đưa đò ngang qua bến sông ngay trước nhà. Người ta gọi cái bến này là bến sông Cầu Ngang. Gọi vậy là vì ông Sáu bắc một cây cầu ván dài, chỉ đủ một người đi từ trên bờ chỉ ra mớn nước để khách bước xuống đò cho khỏi lấm bùn. Căn nhà lá ba gian của gia đình ông nằm lọt thỏm giữa vườn dừa, cách biệt với xóm bãi bồi. Vợ ông bà Sáu tần tảo lo việc đồng áng chăn nuôi. Hai vợ chồng có với nhau hai mặt con. Người con cả là Hai Thiện, một thanh niên 25 tuổi, nước da ngăm đen rắn giỏi. Hai Thiện ít nói nhưng tính tình cương trực. Anh không theo nghề đưa đò của cha mà chọn nghề trải lưới. Đêm đêm dòng thuyền đi xa hơn, tìm những luồng cá lớn. Cậu con gái út là Tương Hậu vừa tròn 16, tính tình có phần yếu đuối nhút nhát hơn anh của mình. Cái bến sông Cầu Ngang này ban ngày cũng có dăm ba người qua lại, nhưng hễ mặt trời vừa khuất dạng sau rặng bần ven sông, nơi đây trở nên vắng vẻ đến lạ lùng. Dòng sông lúc này cũng không còn hiền hòa nữa, mặt nước nhuốm màu chỉ đặc, lững lờ trôi nhưng mang theo một nỗi u uất khó tả. Những đám lục bình giặt vào bờ đọng lại dưới chân cầu ván, tạo thành một mảng xanh đen bầy nhầy. Tiếng côn trùng rì rà từ trong vườn vọng ra, lẫn vào tiếng nước vỗ ì ọp vào mạn thuyền, nghe đến rợn người. Chiều hôm đó trời nhá nhem, mặt trăng lờ lững trên cạn ngọn dừa, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rõ những gợn sóng lăn tăn. Bà Sáu đau lưng nên nằm nghỉ sớm. Hai Thiện thì lúi húi kiểm tra lại mớ lưới ở ngoài sân sau, chuẩn bị cho chuyến đi đêm. Ông Sáu ngồi ở bộ ván ngoài hiên, xịt một hơi thuốc dây dài, mắt đầm đầm nhìn ra con sông. Tư Hậu ôm thau đồ đã ngâm từ chiều bước xuống bến sông. Đây là công việc quen thuộc của cô mỗi ngày. Cô đặt thau đồ lên sàn nước, cái sàn gỗ nhỏ được đóng tạm bợ ngay mép nước. Hậu ngồi xổm xuống bắt đầu vò giật. Nước sông chiều nay lạnh hơn mọi khi, Hậu cứ có cảm giác cài gai sống lưng. Cứ ngẩng đầu nhìn quanh, bến sông vắng ngắt, bên kia bờ xóm bãi bồi cũng đã lên đèn, ánh sáng vàng vọt le lói có mấy lùm cây. Hậu cố gắng giật cho nhanh, tiếng đập quần áo vào phiến đá nghe đến khô khốc. Cô cúi xuống với tay lấy áo bà ba mặc màu xám cho của cha. Không hiểu sao cái áo cứ trôi dần xa tầm với, Hậu phải nhồm người rướn tay. Đúng lúc đó cô cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào mấy ngón tay của mình. Hậu rụt tay lại, tim đập thót. Cô nhìn kỹ mặt nước, chỉ là một cọng lục bình. Cô thở phào tự mắng mình nhát gan. Cô lại dướn người ra lần nữa. Lần này khi bàn tay cô vừa chạm vào mép áo, thì từ dưới lấn nước đục ngầu, một bàn tay khác trồi lên. Bàn tay đó trắng bệch, trắng một cách bệnh hoạn, nổi bật trên làn nước sẫm. Những ngón tay thon dài lạnh như một tảng đá bất ngờ nắm chặt cổ chân của Hậu. Một lực mạnh khủng khiếp lôi Hậu chúi nhồi về phía trước. Thương Hậu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự sợ hãi tột độ bóp nghẹt cổ họng của cô. Cô chỉ kịp há miệng, dồn hết sức bình sinh đan lên một tiếng thất thanh. Ba! Anh Hai! Cứu em! Tiếng la của Hậu làm ông sóng giật mình, điếu thuốc dây rơi xuống đất. Hai Thiện ở đằng sân sau cũng nghe thấy, anh quăng mớ lưới rồi chạy vòng ra. Khi mà cả hai lao ra đến bến sông, họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Tương Hậu đang chới với, nửa người đã bị ngã kéo xuống nước. Hai tay cô bám víu tuyệt vọng vào thành sàn gỗ. Cô bé đang bị một thứ gì đó ở dưới nước lôi đi. Hai Thiện phản ứng nhanh, anh lao tới không kịp suy nghĩ, nhảy ôm xuống mớ nước cạn. Nước chỉ ngang tới ngực anh, nhưng buồn dưới đáy sông đốn sâu. Anh túm được cánh tay của em gái gồng mình và kéo ngược lại. Ông Sáu cũng chạy tới quỳ sụp xuống giàn nước níu lấy vai của con gái. Hai cha con vật lộn một lúc mới kéo được Tương Hậu lên bờ. Con bé vừa lên khỏi mặt nước đã lịm đi. cứu được con rồi, mang nó vào nhà đi Thiện. Ông Sáu giọng lạc đi vì sợ hãi. Hai Thiện bế thúc em gái chạy vào trong nhà. Anh đặt Hậu nằm xuống bộ ván. Bà Sáu nghe tiếng la lật đật chạy ra. Nó bị sao vậy? Nó té sông hả? Hai Thiện không trả lời. Anh vội vàng lấy cái mền đắp cho em. Anh nhìn kỹ em gái của mình. Quần áo của Hậu dính đầy bùn đất, nhưng không phải bùn thường. Thứ bùn này có màu đen nhánh và tanh một cách rất kỳ lạ. Không phải mùi tanh của cá, mà là mùi tanh của rong rêu đã bị ủ lâu dưới đáy nước sâu. Hậu bắt đầu run lên, cơn run mỗi lúc một mạnh rồi đã đắp mền. Giờ cô bé bắt đầu sốt, cơn sốt rất nhanh ập đến. Thay Thiện lúc bấy giờ mới bình tĩnh một chút. Anh nhìn xuống cổ chân của Hậu. Anh vén ống quần của Hậu lên. Cả ông Sáu và bà Sáu đều sững sờ. Quanh cổ chân trắng trẻo của Hậu in hẳn dấu ngón tay năm ngón, năm vết bầm tím sẫm hằn sâu vào da thịt. Hai Thiện cau mày, anh cẩn thận xem xét bàn tay của Tương Hậu. Có lẽ trong lúc giãy giụa, Hậu đã cố cào cấu vào thứ gì tấn công mình, và anh đã thấy kẻ dưới móng tay trò của Hậu là một thứ gì đó. Anh khẽ gỡ nó ra. Đó là một lọn tóc. Một lọn tóc dài đen mướt nhưng ướt sũng. Nó quấn chặt vào nhau. Điều kỳ lạ là khi Hai Thiện vừa gỡ lọn tóc ra, cái mùi tanh hôi lúc này bỗng nhiên nồng nặc xộc vào mũi của anh. Bà Sáu nhìn lọn tóc, mặt của bà cất không còn giọt máu. Trời đất ơi, đúng là ma ra ở khúc sông này. Bà nói bậy bạ cái gì đó. Còn Hậu nó trúng gió nó té sông. Nhưng giọng của ông cũng run rẩy. Bà Sáu ngồi bệt xuống khóc nức nở. Không phải đâu ông ạ, lời đồn là thật. Con ma già nữ ở bến cầu ngang, nó tìm người để thế mạng đó, nó chấm con Hậu nhà mình. Hai Tiền nắm chặt lọn tóc trong tay, cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo từ nó truyền vào trong da thịt. Anh là người không tin ma quỷ, anh cho rằng đó chỉ là chuyện nhảm nhí. Thế nhưng mà bàn tay trắng bệch, lọn tóc kỳ lạ và nằm dấu tay bầm tím kia, anh không giải thích được. Suốt đêm đó, Tương Hậu vật vã trên giường, cơn sốt không hề thuyên giảm. Thuộc thằng bà Sáu sắc cho, cậu bé đều không uống, cứ đổ vào là lại nôn ra. Điều đáng sợ nhất là Tương Hậu bắt đầu nói rằng trong cơn mê, cậu bé liên tục khóc, nước cứ trào ra dù mắt đã nhắm nghiền. Em lạnh quá, chị tha cho em, đừng kéo em không xuống dưới đó đâu, tối lắm, lạnh lắm. Bà Sáu ngồi bên cạnh tay cầm khăn ướt lau chán cho con. Hai Thiện đứng ở góc phòng dựa lưng vào vách lá. Anh đã vứt lọn tóc đó ra sông. Anh nhìn em gái của mình, lòng vừa giận vừa thương. Giận vì mình không thể làm được gì, anh giận vì sự bất lực của bản thân. Thấy con trai đứng như trời trồng, bà Sáu nén tiếng khóc vẫy tay anh. Thiện à, là đây má biểu. Thái Thiện bước tới, bà hạ giọng thì thào. Chuyện này không phải chuyện giỡn chơi đâu con à. Cái khúc sông nhà mình nó dữ lắm. Bà Sáu bắt đầu kể giọng run rẩy. Chuyện xảy ra đã mấy chục năm. Hồi đó con còn nhỏ chưa dành sự đời. Ở xóm bãi bồi bên kia sông có cô con gái tên Út Lệ. Con nhà nghèo thôi nhưng nó đẹp lắm. Nó đẹp nhất cái xã Mỹ Tịnh An này. Da nó trắng, tóc nó dài. Con mắt của nó lúc nào cũng long lanh như nước hồ thu. Trai trắng trong xóm, kể cả xã trên xã dưới, nhiều người mê nó lắm. Nhưng nó có vẻ kiêu kỳ không ưng ai. Thế nhưng rồi đùng cái người ta phát hiện nó chết đuối. Chết đuối à? Đúng, chết đuối ở dưới cái bến cầu ngang nhà mình. Sáng đó người ta thấy xác nó nổi lệnh bệnh, vừa nghe đắm đục bệnh chân cầu. Cái chết của nó lạ lắm con à. Út Lệ bơi giỏi như là giái cá, khúc sông này nó cũng tắm từ nhỏ, không thể nào chết đuối được. Mà cái lúc vớt xác lên, mặt mày của nó tươi tỉnh, không bị trưng phình gì hết, chỉ có điều trắng bệch như tàu lá chuối. Rồi sao nữa ma? Sau đám tang của Út Lệ, người ta bắt đầu đồn, người ta nói nó chết oan, nó không phải tự tử. Có người nói nó bị thủy thần bắt. Người ta đồn vì nó quá đẹp nên thủy thần giữ hồn của nó lại không cho siêu thoát. Cứ tới tháng 7 hàng năm, y như rằng là có chuyện. Năm thì ghe xuồng qua lại tự nhiên lật úp, năm thì trâu bò ra bến uống nước cũng bị sụp hố mà chết. Người ta nói là hồn Út Lệ đã bị giữ lại, oán hận, nên cứ tới kỳ là tìm người kéo xuống thi mạng. Họ gọi nó là ma gia nữ. Thiện im lặng, Câu chuyện của má anh đầy hoang đường, nhưng nó lại khớp một cách đáng sợ. Làn tóc dài, bàn tay trắng bệch, lại van xin chị ơi tha cho em. Má, hôm nay là mùng mấy tháng 7? Mùng 10. Thì không phải là người dễ chấp nhận những chuyện ma quỷ. Anh cho rằng có thể Tư Hậu bị ám bởi lời đồn, lại thêm việc bị té sông lúc nhá nhem nên sinh sợ hãi rồi bị bệnh. Hoặc cũng có thể có kẻ nào đó trong xóm thủ ghét gia đình, lợi dụng việc đồn ma gian để hù dọa, thậm chí là hãm hại Hậu. Có chuyện Hậu nói rằng anh cho rằng em gái của mình bị trúng gió độc của sông nước, sốt cao cho nên mê sảng. Anh không thể ngồi yên nhìn em gái của mình như vậy, anh phải tìm ra được sự thật. Đêm đó khi bà Sáu mệt lả và thiếp đi bên cạnh giường của Tư Hậu, Hai Thiện lặng lặng ra ngoài. Anh không mang theo gì cả, chỉ mặc bộ đồ bà ba đen, đứng nép mình bên trái bếp. Anh muốn xem rốt cuộc là kẻ nào đang giở trò, hay thực sự là cái thứ gì đó mà má anh gọi là ma gia. Trời đã về khuya, đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Mặt trăng lơ lửng nhưng bị mây che mờ, chỉ đủ ánh sáng bạc lạnh lẽo soi xuống dòng sông. Anh đứng canh ở đó rất lâu như vậy, một canh giờ rồi hai canh giờ trôi qua, mắt của anh cũng bắt đầu díu xuống. Không có gì cả, chỉ là một bến sông vắng. Ngay lúc Hai Thiện định quay trở vào nhà thì anh khựng lại. Anh thấy cái gì đó từ bên kia nơi xóm bãi bồi, có một thứ gì đó lờ mờ di chuyển trên mặt nước. Tim của Hai Thiện đập mạnh, anh nín thở căng mắt. Từ đó tiến về bến sông của nhà anh, một cái bóng trắng mờ không rõ hình thù. Cái bóng đó dừng lại chỗ sàn nước nơi Tương Hậu bị kéo hôm qua, rồi nó từ từ ngưng tụ rõ nét hơn. Hai Thiện bấy giờ rùng mình. Đó là một người con gái. Một bóng người con gái mặc áo trắng đang ngồi trên cây cầu ván. Cái bóng đó ngồi quay lưng lại phía anh, mặt quay ra sông, mái tóc đen dài xõa xuống chấm lưng. Một cơn nấn lạnh chạy dọc sống lưng của Hai Thiện. Đây không thể nào là con người, không thể nào người nào để xuất hiện như vậy. Anh cố gắng giữ bình tĩnh. Anh vừa lấy một hòn đá cuội nhỏ dưới chân, anh phải thử. Anh ném hòn đá về cây bóng. Hòn đá rơi xuống tạo nên một tiếng động nhỏ. Cây bóng trắng đó khựng lại, mái tóc lững lờ bỗng nhiên trưng trôi. Rồi cây bóng bắt đầu từ từ quay lại. Hai Thiện gần như nín thở. Cái bóng quay lại, nhưng cái thứ anh nhìn thấy không phải là một khuôn mặt, đó là một mảng trắng nhợt phẳng lì, không mặt mũi và miệng. Bóng trắng đó nhìn thẳng về phía của anh đang nấp. Hai Thiện thấy lồng ngực của mình như bị bóp nghẹt. Anh muốn la lên nhưng cổ họng khô khốc. Giờ cái bóng trắng đó từ vị trí đang ngồi trên cầu ván cứ như vậy chìm thẳng xuống dưới nước. Nó không nhảy không ngã, nó chìm xuống như một tảng đá, thẳng đứng lặng lẽ không một gợn sóng. Rồi chỉ trong nháy mắt nó biến mất. Hai Thiện đứng như là trời trồng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng. Anh biết cái thứ anh vừa thấy không phải là người. Sáng hôm sau, Hai Thiện thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Cả đêm anh không ngủ được. Hình ảnh cái bóng trắng với khuôn mặt phẳng lì cứ ám ảnh lấy anh. Thương Hậu vẫn chưa hạ sốt, nhưng cô bé không còn nói sảng như đêm trước. Bà Sáu nấu vội nồi cháo loãng, nhưng Hậu cũng không ăn được. Không khí trong nhà nặng nề như chì. Khoảng giữa buổi sáng có người gọi ngoài cổng. Sáu ơi, có nhà ông Sáu ơi. Ông Sáu đang ngồi bó ở hiên ngẩng đầu. Đó là Bảy Gò. Ông Bảy Gò là hàng xóm, nhưng nhà ông ở tuốt cuối bãi bồi, cách nhà ông Sáu một quãng khá xa, gần một xưởng sửa ghe nhỏ của chính ông. Ông Bảy ngoài 60 sống lủi thủi một mình, không vợ không con. Ông Sáu bây giờ lật đật chạy ra đón. Chào ông Bảy nhá, sáng nay ông rảnh rỗi ghé chơi. Ông Bảy Gò xách theo một nải chuối, tay cầm một cái gói giấy nhỏ bước vào. Tôi nghe xóm bên đồn hôm qua con Nậu nó bị té sông, bệnh nặng lắm hả? Tôi có ít thuốc nam đây, nấu nước uống hạ sốt hay lắm đó, mang qua cho cháu. Bà Sáu từ trong bếp chạy ra. Cảm ơn ông Bảy, ông có lòng quá. Còn nào nó sốt từ hôm qua tới giờ không có dứt. Ông Bảy Gò ngồi xuống bộ ván đưa gói thuốc cho bà Sáu. Ông nhìn Hai Thiện rồi nhìn ông Sáu trầm ngâm. Chuyện không phải chỉ là té sông, phải không anh Sáu? Ông Sáu thở dài không giấu giếm. Ông kể lại sự việc Tương Hầu bị nắm chân kéo xuống và cả chuyện vết bầm vào lọn tóc lạ. Nghe xong ông Bảy Gò không ngạc nhiên, nét mặt cũng càng lúc càng đanh lại đầy vẻ ưu tư. Khúc sông này nó không hiền đâu, nhất là nhà anh là ở ngay cái bến này. Bà Sáu chột dạ. Ý của ông Bảy là lời đồn. Phải, chuyện của Út Lệ. Hai Thiện lúc bấy giờ mới lên tiếng. Cháu nghe má cháu kể, nhưng mà thưa ông Bảy, chuyện đó đã 10 năm rồi. Ông Bảy Gò nhìn Hai Thiện ánh mắt sâu thẳm. Oán khí nó không tan theo năm tháng đầu cháu ngã, nhất là cái chết tức tưởi. Ông Bảy bấy giờ rụi tắt điếu thuốc, ông nói tiếp giống như kể cho chính mình nghe. Năm đó chính tay tôi là người vứt con bé Lệ lên, tội nghiệp lắm, nó chết mà mắt nó không có nhắm cứ chừng chừng, thảm thương vô cùng đấy. Ông Bảy quay sang phía ông Sáu. Anh Sáu à, tôi nói anh đừng có buồn, cái bến này anh nên cẩn thận, nhất là nhà anh có con gái lớn, còn mà già đó đó nó đã chấm con hậu rồi. Câu nói đã chấm của ông Bảy Gò làm không khí như là lạnh đi. Vậy bây giờ phải làm sao à? Tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi, chuyện này phải nhờ thầy, nhưng mà trước mắt gia đình nên cẩn thận, tuyệt đối không để con hậu hay bất cứ ai trong nhà xuống bến sông một mình khi mà trời tắt nắng. Nhờ kỹ lời tôi dặn, nó mà đã chấm là nó không có tha đâu. Nói rồi ông Bảy Gò đứng dậy cáo từ. Ông Sáu tiến ông ra cầm, Hai Thiện nhìn theo bóng dáng liêu siêu chậm chạp của ông. Lời cảnh báo của ông Bảy cùng với cái bóng trắng đêm qua làm Hai Thiện không còn nghi ngờ gì nữa. Em gái của anh đang bị một thứ gì không phải là con người nhắm tới. Lá thuốc của ông Bảy Gò mang qua không có tác dụng, thậm chí là uống xong Tương Hậu còn mê man nặng hơn. Cơ sốt vẫn nằm mập trên vầng trán tái nhợt. Từ đó bà Sáu như người mất hồn, bà chạy vạy khắp nơi, ai chỉ gì cũng làm. Bà nấu nước lá bưởi, lá xả xông cho con, nhưng mà hơi nóng vừa bốc lên, Hậu liền dãy dụa dữ dội, làm hết hoảng loạn, như thể là đang bị bỏng. Ông Sáu phải xô bà Sáu ra, lật đật rồi nước lạnh lên người của con bé cho nó bình tĩnh trở lại. Nửa đêm, Hậu lại bắt đầu nói rằng, nhưng mà lần này con bé không van xin, không khóc lóc. Cậu bé cứ nằm cứng đơ ở trên giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trên nóc nhà. Lạnh, lạnh. Chỉ hai từ đó lặp đi lặp lại, giọng của nó đều đều vô hồn, không phải của Hậu. Nó phát ra từ cổ họng của cô bé, nhưng khô khốc và xa lạ. Bà Sáu sợ quá lật đật chạy vào buồng, lục tìm trong cái chắp gỗ. Bà lấy ra một chiếc vòng bạc. Chiếc vòng này là của bà ngoại bà Sáu để lại. Nghe nói đã được chỉ chú có thể trừ ma gió độc. Bà Sáu run rẩy cầm chiếc vòng tiến lại phía con gái. Bà nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Hậu, định đeo chiếc vòng vào. Ngay khi kim loại bạc vừa chạm vào da thịt của Hậu, cậu bé bỗng nhìn gồng cứng người. Một sức mạnh không tưởng bật ra từ cơ thể nhỏ bé yếu ớt. Hậu bật tay của bà Sáu ra, bà ngã ngửa ra đằng sau. Chiếc vòng bạc lăn khỏi tay của bà bay về phía cửa. Tương Hậu ngồi bật dậy. Cả Ngài Thiện và ông Sáu đều sững sờ. Cả bé nằm đi bì hai ngày trời, không ăn uống, vậy mà bây giờ lại có sức bật dậy nhanh như vậy. Mắt của Hậu mở to nhưng hoàn toàn vô hồn. Cái nhìn của cô bé không hướng về cha mẹ hay là anh trai. Cậu bé từ từ một cách cứng nhắc giơ cánh tay phải, chỉ về một hướng. Hai Thiện nhìn theo. Nó chỉ ra ngoài cửa, vượt qua bến sông xuyên qua màn đêm về phía bãi bồi. Nơi đó là nhà của ông Bảy Gò. Tương Hậu giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích, môi cô bé trở nên mấp máy. Không, không phải. Hai Thiện thấy máu trong người của mình như là đông lại. Không phải nghĩa là sao? Không phải Út Lệ, không phải ma gia. Cậu bé chỉ tay như vậy lẩm bẩm đúng ngay từ. Ông Sáu hoảng hốt chạy lại, vỗ vai của con. Hậu à, Hậu, con tỉnh lại đi. Nhưng Hậu không phản ứng. Ông Sáu đành phải dùng sức gầm cánh tay con gái lại, đành cô bé nằm xuống. Ngay khi cánh tay hạ xuống, Hậu lại lịm đi, bất tỉnh như cũ, hơi thở yếu ớt. Hai Thiện lặng lẽ đi ra cửa. Anh cần hít thở, căn nhà này ngột ngạt quá. Anh nhìn về phía cuối bãi bồi, nơi có ánh đèn dầu leo lắt của nhà ông Bảy Gò vừa tắt. Anh cúi xuống tìm chiếc vòng bạc bà Sáu làm rơi. Nó nằm lọt thỏm trong một vũng bùn nhỏ do nước mưa đọng lại ngoài hiên. Anh nhặt nó lên định phủi sạch bùn, nhưng anh khựng lại. Chiếc vòng bạc vốn tròn trịa giờ bắt bị bóp méo, nó không còn tròn nữa mà bị bóp lại thành bầu dục, như thể đã bị một bàn tay nào đó dùng sức mạnh khủng khiếp và siết lại. Hai Thiện đưa chiếc vòng lên gần mũi, một mùi tanh hôi nồng nặc xộc lên. Thứ bùn dính trên vòng không phải là bùn đất bình thường ở ngoài hiên, nó có màu đen nhánh. Đó chính là thứ bùn tanh hôi mà anh đã thấy trên lọn tóc gỡ ra từ tay em gái của mình. Thứ bùn hôi thối từ đáy con sông. Chiếc vòng bị ném ra ngoài sân. Hai Tiền siết chặt chiếc vòng trong tay, cảm nhận được cái lạnh buốt của kim loại truyền vào da thịt. Đêm nay, anh biết mọi chuyện vượt xa tầm hiểu biết của anh. Sáng hôm sau, tình hình Tương Hậu không khá hơn. Cậu bé vẫn mê man không ăn uống, vết bầm năm ngón tay trên cổ chân cô thay vì tan đi lại càng nâu sậm. Ông Sáu không thể chần chừ lại cảnh báo cậu Bầy Gò hành động kỳ quái của Tương Hậu đêm qua, và cả chiếc vòng bạc bóp méo đã đánh gục hoàn toàn sự cứng rắn của người đàn ông cả đời gắn bó với sông nước. Ông phải mời thầy. Ông Sáu lặn lội ghe qua xã bên, nơi có một người nổi tiếng chuyên về tâm linh, người ta gọi là thầy Chín. Chỉ đó ông Sáu đến nhà thầy Chín và đưa thầy về. Thầy Chín chẳng ngoài 50, dáng người gầy gò, đôi mắt sáng và tĩnh lặng. Bước vào bên trong, thầy Chín đã đưa mắt nhìn thẳng ra bến sông cầu ngang. Ông khẽ cau mày. Khúc sông này oán khí quá nặng. Thầy Chín bước vào buồng nơi Tương Hậu đang nằm. Bà Sáu và ông Sáu đứng nép qua một bên, Hai Thiện đứng ở cửa buồng. Thầy Chín không bắt mạch, không cúng bái, ông chỉ đứng yên nhìn Tương Hậu rất lâu. Đôi mắt của ông xuyên qua cơ thể của con bé như nhìn vào một thứ gì đó vô hình. Con bé bị vòng quấy. Bà Hậu suýt ngã, may mà ông Sáu đỡ được. Thầy Chín liền xua tay. Bà Sáu bình tĩnh. Vòng này theo, nhưng không phải là muốn bắt đi thế mạng. Vậy nó muốn gì thưa thầy? Nó muốn nhờ, hoặc là muốn chỉ một cái gì đó. Thầy Chín giải thích. Tương Hậu yếu vía, lại đúng đúc tâm tư hoảng loạn, nên vòng mới mượn được thân xác. Phong này không phải là ma gia nữ như người đồn, mà là một oan hồn. Một oan hồn bị người ta hại chết, rồi dùng tà thuật chấn yểm ngay dưới lòng sông này. Hai Thiện dùng mình chấn yểm. Oán khí của cô gái này quá lớn, 10 năm rồi bị dìm dưới bùn lạnh, không thể siêu thoát được. Cô ta không thể làm gì kẻ đang hại mình, nên chỉ có thể chờ, chờ người hữu duyên. Con Hậu nhà ông bà chính là người đó. Việc nó nắm chân con bé là muốn báo cho gia đình biết. Vậy chúng con phải làm sao? Ông Sáu bấy giờ liền run giọng. Thầy Chín nhìn ra bến sông. Phải gỡ cái vật chấn yểm nó lên, và đó còn kìm giữ thì vong hồn của nó còn đọa, và đó là mấu chốt. Thầy Chín bấy giờ quay sang Hai Thiện. Cháu là con trai vía nặng, cháu có dám lặn xuống đúng cái chỗ con bé bị nắm chân hôm qua? Dạ, dám. Thầy Chín gật đầu, ông lấy trong túi vải ra một lá bùa vàng đốt thành tro, hòa vào một chén nước mưa. Hai Thiện uống cạn, anh cởi trần chỉ mặc một chiếc quần xà nòn. Cháu cứ lặn xuống, cứ tìm kỹ dưới lớp bùn, khi nào thấy có vật gì không phải là lê rễ cây, không phải là đá thì mang lên, phong hồn sẽ chỉ lối cho cháu. Hai Thiện hít một hơi thật sâu. Anh bước xuống sàn nước, nơi cơn ác mộng của Tương Hậu đã bắt đầu. Anh nhìn xuống lán nước đục ngầu, cái bóng trắng đêm qua lại hiện về. Nhưng nghĩ đến em gái đang nằm thoi thóp, anh nhắm chặt mắt lao mình xuống. Nước sông lạnh buốt, tầm nhìn dưới nước gần như đập bằng không. Anh chỉ có thể dùng tay để mò mẫm. Bùn dưới đáy sông dày và lún tanh hôi, anh mò mẫm đúng chỗ sàn nước. Tay anh chạm phải đủ thứ, rễ dừa, mảnh gáo, cành cây mục. Hít một hơi thật sâu, anh lặn xuống. Lần này anh cố dùng tay sâu hơn lớp bùn. Bùn cuốn lấy tay anh như là những con đỉa. Và rồi tay anh chạm phải một vật. Nó mềm mềm nhưng nặng trĩu, không phải đá, không phải rễ cây. Nó được bọc trong một thứ gì đó. Anh nắm chặt lấy nó, dùng hết sức bình sinh bơi ngược lên. Hai Thiện trốn lên mặt nước thở hổn hển. Trong tay anh là một cái bọc vải nhỏ, đã cũ nát, đen kịt vì bị ngâm bùn quá lâu. Hai Thiện đặt bọc vải lên trên sàn nước. Nó nhỏ chỉ bằng hai bàn tay chụm lại, nhưng nó nặng một cách kỳ lạ. Nước từ cái bọc chảy ra đen ngòm và hôi tanh. Thầy Chín đứng trên bờ nhìn cái bọc rồi gật đầu. mang nó vào nhà đi. Hai Thiện cầm bọc vải bước vào trong. Đặt lên trên bộ ván, anh cẩn thận mở nút thắt đã bị bùn đất bít lại. Lớp vải bọc bên ngoài đã mụn ra. Bên trong không phải là vàng bạc châu báu, không phải là một thứ gì ghê sợ, mà là một con búp bê. Một con búp bê bằng vải đã sờn nát, quần áo búp bê đã bị rách tan, bông gòn bên trong đã bị ngấm nước. Con búp bê không có mặt mũi rõ ràng, chỉ là những đường chỉ thêu đơn giản. Bà Sáu bây giờ nói, chỉ là một con búp bê. Thầy Chín bấy giờ liền lắc đầu. Vật trấn yểm không cần phải là thứ gì đó ghê gớm, nó chỉ cần là vật mà người chết lúc sinh thời quý, yêu hoặc là ghét. Ngay khi thầy Chín vừa dứt lời, Tư Hậu vốn đang nằm bất động trên giường bỗng nhiên mở chừng ngay mắt. Cô bé bấy giờ liền bật dậy. Lần này con bé không chỉ tay không lẩm bẩm, con bé nhìn thẳng vào con búp bê vải trên bàn và con bé khóc. Hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy ra. Nhưng tiếng khóc không phải là của Tương Hậu. Tiếng nức nở ai oán. Giọng nói bật ra từ cổ họng của Tương Hậu, thanh hơn và sắc hơn. Con bê của tôi, trả đây. Cả nhà của ông Sáu lùi lại, đây chính là giọng nói khác. Hai Tiền bấy giờ cố gắng giữ bình tĩnh. Chị là Út Lệ. Hậu hay nói đúng hơn là Út Lệ đang mượn sắc cậu, quay cái nhìn đờ đẫn về phía của Ngài Thiện. Lạnh lắm, sao nỡ. Cậu bé bắt đầu run rẩy, hai tay ôm lấy bờ vai. Ai đang hại chị? Ngài Thiện hỏi. Út Lệ bấy giờ lắc đầu về mặt đau đớn và hoang mang. Ký ức của một người bị chết oan và bị yểm không còn rõ ràng. Đẩy, đẩy mạnh lắm, tối nước không thở được. Giờ cô bé nhìn thẳng vào Hai Tiện, ánh mắt văn lên. Anh Bảy, sao anh nỡ? Chỉ một câu đó rồi cơ thể của Hậu mềm nhũn ngã vật xuống. Cả căn nhà im lặng phăng phắc. Câu nói đó như một tiếng sét đánh ngang tai của Hai Tiện. Anh Bảy gò. Anh nhớ lại đêm qua em gái anh cũng chỉ tay về phía nhà ông Bảy gò. Anh Bảy, sao anh nỡ? Hai Tiện nắm chặt con búp bê vải. Mọi chuyện bắt đầu được sâu chuỗi. Hai Thiện không còn nói năng gì, cầm con búp bê vải dì nước đi thẳng ra ngoài cửa. Thiện, con đi đâu? Con đi tìm ông Bảy gò. Con đừng làm vậy. Ông Bảy là người đức độ, chắc có hiểu lầm gì đó. Hai Thiện không ngoảnh đầu lại. Lời nói của em gái anh dù là mượn giọng oan hồn, nhưng nó rõ ràng, anh phải làm cho ra lẽ. Trời đã về chiều, Ngài Tiến đi dòng theo con đường mòn ven sông. Lòng của anh nặng trĩu, anh vẫn không muốn tin. Ông Bảy gò, người hàng xóm hiền lành, người đã vứt xác Út Lệ, lại có thể là kẻ... Nhà ông Bảy gò nằm ở cuối bãi bồi, cạnh một sườn ghe nhỏ. Khi Ngài Tiến tới, ông Bảy đang lối húi, chét dầu rái vào một chiếc tam bàn, mùi dầu rái nồng nặc hăng hắc. Thấy Ngài Tiến, ông Bảy ngẩng lên có vẻ ngạc nhiên. Cháu Thiện, tìm ông có việc gì, con Hậu nó đỡ chưa? Giọng ông Bảy vẫn ôn tồn quan tâm. Hai Thiện đứng cách ông Bảy vài bước, anh không trả lời ngay, nhìn thẳng vào mắt của ông. Hôm nay chúng cháu mời thầy Chín tới. Tay ông Bảy đang cầm cái bay chất dầu rái cựng lại một nhịp rất nhẹ, rồi ông lại tiếp tục công việc. Vậy hả? Thầy Chín nói sao? Thầy Chín nói em cháu bị oan hồn của Út Lệ mượn xác. Tội nghiệp. Đúng như ông đoán mà. Thầy Chín nói Út Lệ bị người ta trấn yểm. Hai Thiện nhấn mạnh từng chữ. Ông Bảy ngừng tay, lần này ông ngừng hẳn. Ông ngẩng lên nhìn Hai Thiện, ánh mắt có chút gì đó khó dò. Trấn yểm? Chuyện tày trời, ai mà thất đức dữ vậy à? Hai Thiện không còn vòng vo nữa. Chúng cháu vừa lặn dưới bến sông, ngay chỗ em Hậu bị nắm chân, chúng cháu tìm thấy cái này. Hai Thiện giơ con búp bê vải đã ướt sũng đen ngòm lên trước mặt của ông Bảy. Ngay khi nhìn thấy con búp bê, sắc mặt của Bảy gò thay đổi. Nụ cười hiền lành tắt ngấm, đôi mắt ông nheo lại. Sự ôn tồn biến mất, thay vào đó là một vẻ gì lạnh lùng và xa cách. Chỉ là con búp bê cũ, cháu đông xem làm gì. Hai Thiện bấy giờ bước tới gần hơn. Út Lệ mượn sắc em cháu đã gọi tên. Gọi tên ai? Gọi tên anh Bảy. Không khí như là đặc lại, mùi dầu rái bỗng trở nên ngột ngạt. Ông Bảy nhìn chăm chăm vào Hải Thiện, rồi bỗng nhiên ông ta nổi giận. Cơn giận không bình thường. Cậu hồ đồ, cậu dám tin lời ma quỷ, cậu nghe một con ma nói rằng chạy đến đây vu khống cho một người già như tôi. Ông Bảy gò run lên, không phải vì sợ mà là vì giận dữ. Chính tôi là người đã vuốt xác nó, chính tôi đã lo cho nó cái hòm, vậy mà bây giờ cậu nói tôi hại nó. Cậu... Ông ta chỉ tay vào mặt của Ngài Thiện. Cậu cút khỏi đây đi, đừng bao giờ vóc mặt tới đây nữa. Hai Thiện bất ngờ trước phản ứng dữ dội của ông Bảy, nhưng anh vẫn đứng yên. Cháu chỉ muốn biết sự thật. Sự thật là cậu bị ma dắt mũi. Cút đi. Ông Bảy gò quay lưng lại tiếp tục việc chết dầu rái, nhưng bàn tay của ông ta run rẩy. Hai Thiện đành phải quay lưng ra về. Thế nhưng thái độ của ông Bảy gò đã nói lên tất cả. Đó không phải là sự tức giận của một người bị oan, đó là một sự hoảng loạn của kẻ đã bị đụng trúng bí mật. Hai Thiện bước được vài bước anh ngoảnh lại. Ông Bảy gò không còn làm việc nữa. Ông ta đứng nhìn chăm chăm ra bến sông. Ánh mắt ông ta không còn giận dữ, mà là sợ hãi, một nỗi sợ hãi tột độ. 3 ngày trôi qua trong không khí căng thẳng. Thương Hậu sau lần bị Út Lệ mượn xác bỗng nhiên tỉnh lại, cơn sốt cũng lui dần. Cậu bé đừng ăn chút cháo loãng, nhưng Hậu trở nên lầm lì ít nói. Cậu bé không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra, kể cả là chuyện con búp bê hay cái tên là anh Bảy. Nhưng Hậu bắt đầu sợ nước. Cậu bé không dám bước chân ra khỏi nhà. Chỉ cần nghe tiếng nước vỗ ngoài bến sông thì lại trở nên run rẩy. Hai Thiện thì âm thầm quan sát. Anh không kể cho cha mẹ nghe về phản ứng của Bảy gò. Anh cũng đem con búp bê vải cất kỹ đi. Anh có cảm giác thứ ma da mà người ta đồn đại không đáng sợ bằng con người. Ông Bảy gò cũng trở lại bình thường. Sáng sáng người ta vẫn thấy ông lụi cụi ở xưởng ghe, thỉnh thoảng lại trèo xuồng đi đâu đó. Sau bãi bồi từng chừng đã yên, người ta nghĩ ma da nữ đã tha cho Tương Hậu. Thế nhưng họ đã lầm. Sáng ngày thứ tư, một tin tức làm rúng động cả xã Mỹ Tịnh An. Người ta phát hiện ra một cái xác. Xác chết được phát hiện bởi một người đi giăng lưới sớm. Nó không trôi giạt từ xa tới mà cứ lờ đờ vướng vào đám lục bình ngay tại bến sông Cầu Ngang. Cái xác đó là của Ba Lợi. Ba Lợi cũng là một người làm nghề đánh cá trong xóm, nhưng hay là cả đặc biệt thân thiết với Bảy gò. Người ta thường thấy Ba Lợi phụ việc lặt vặt trong xưởng của ông Bảy. Cả xóm túm tụm lại, ai nấy mặt mày tái mét. Lại là ma da, chắc chắn là ma da bắt rồi. Nó tha con Hậu, nhưng nó bắt thằng Ba Lợi. Hôm qua có thấy nó nhậu ở nhà bà Tám mà. Trời đất ơi, khúc sông này dữ quá, phải dọn đi thôi. Hai Thiện chân vào đám đông, anh nhìn cái xác của Ba Lợi đang đựng vút lên. Ba Lợi chết trong tư thế co quắp, hai mắt trợn trừng, đúng là bộ dạng của người chết đuối. Nhưng Hai Thiện thấy có điều gì đó không ổn. Anh biết Ba Lợi, thằng cha này tuy nát rượu nhưng bơi lội như rái cá. Hắn có thể nín thở dưới nước bắt cá cả buổi. Khâu sông này hắn còn rành hơn cả ông Sáu. Một người như vậy không thể chết đuối một cách dễ dàng ngay tại bến sông cạn. Hai Thiện lân la tới gần hơn. Khi người ta đặt xác Ba Lợi lên bờ, anh giả vờ xem xét và anh đã thấy trên cổ của Ba Lợi, hằn sâu dưới lớp da đã bắt đầu tái đi là một vết hằn, một vết bầm tím chạy ngang qua cổ. Đây không phải là dấu tay, đây không phải là do cá rỉa, mà đây là vết dây thừng. Ba Lợi bị xiết cổ, hắn bị giết ở một nơi khác rồi quăng xác tại bến sông này. Hai Thiện cảm thấy lạnh toát. Kẻ sát nhân đang cố tình đổ tội cho ma gia nữ, kẻ sát nhân muốn mọi người tin rằng oan hồn của Út Lệ vẫn đang tìm người thế mạng. Hai Thiện nhìn về phía cuối bãi bồi, sừng nghe của Bảy gò hôm nay im lìm một cách đáng sợ. Cái chết của Ba Lợi làm cả xóm bãi bồi chìm trong nỗi sợ hãi. Người ta không dám bén mảng ra bến sông Cầu Ngang nữa, kể cả là ban ngày. Những chuyến đò của ông Sáu cũng thừa thớt hẳn. Người ta thả đi đường vòng thật xa, chỉ không dám đặt chân lên cây cầu oan nghiệt đó. Tin đồn về ma gia nữ bắt hồn thế mạng vốn chỉ âm ỉ, bây giờ lại bùng lên một cách dữ dội. Sau khi giải tán đám đông, cái bến sông trở lại tĩnh lặng đến rợn người. Hai Thiện không tin vào chuyện ma gia bắt Ba Lợi. Vết hằn của dây thừng trên cổ Ba Lợi là thật. Đó là một vụ giết người. Kẻ thù ác ra tay tàn nhẫn rồi cố tình dựng hiện trường giả. nhằm đổ lỗi cho một oan hồn. Hai Thiện không thể ngồi yên, anh phải tự tìm hiểu. Anh không thể để em gái của mình và cả gia đình sống trong nỗi sợ hãi này. Khi mà mối nguy hiểm thực sự có khi không phải là ma quỷ, mà là một kẻ sát nhân bằng xương bằng thịt đang lẩn khuất đâu đó. Chờ đến nhá nhem tối, ngay tiện nói với cha mẹ là kiểm tra lại mấy tay lưới bị hư. Nhưng anh không ra ngoài sân sau. Anh lặng lặng lấy chiếc xuồng câu nhỏ bơi ra bến sông. Anh phải quay lại đúng chỗ người ta vứt xác Ba Lợi. Trời vừa sập tối, mặt sông bốc lên một làn hơi lạnh. Hai Thiện chèo xuồng đến đắm Lục Bình, nơi cái xác bị vướng lại lúc sáng. Đắm Lục Bình vẫn còn xáo động, một vài cây bị dập nát. Hai Thiện giả vờ như đang gỡ lưới. Anh dùng cây xào khều đắm Lục Bình ra. Anh muốn xem có thứ gì bị bỏ lại không. Anh không tìm thấy gì cả. Nhưng khi anh cúi sát mặt nước sụp vào cây xào sâu hơn, một mùi lạ xộc vào mũi của anh. Đó là một mùi hăng hắc nồng đậm, một mùi rất quen thuộc với những người làm nghề sông nước. Đó là mùi dầu rái. Thứ dầu rái đặc quánh màu đen, dùng để chết vào khe hở chống thấm cho ghe thuyền. Hai Thiện khựng lại, anh ngửi kỹ hơn. Mùi dầu rái bám rất rõ trên cụm Lục Bình bị dập. Anh nghĩ ngay đến Ba Lợi. Chiếc xuồng câu của Ba Lợi nhỏ cũ nát, làm gì có tiền mà dùng loại dầu rái xịn này. Dân nghèo như Ba Lợi nếu ghe có lũng cũng chỉ dùng chai nhựa hơ lửa rồi chết tạm. Nhưng mùi dầu rái này lại nồng nặc một cách bất thường. Hai Thiện nhớ lại, ngày anh đến nhà ông Bầy Gò, cái xưởng ghe nhỏ của ông lúc nào cũng sực mùi dầu rái. Chính lúc anh chất vấn ông ta, ông Bầy vẫn đang lúi húi chất thứ dầu đó vào một chiếc tam bản. Mùi dầu rái ở đắm Lục Bình này giống hệt mùi dầu rái ở xưởng ghe của Bầy Gò. Một dòng điện chạy dọc sống lưng. Ba Lợi bị xiết cổ, xác bị quăng ở đây, chỗ này lại nồng nặc mùi dầu rái, mà Ba Lợi lại là người hay qua lại thân thiết với Bầy Gò. Hai Thiện ngẩng đầu nhìn về cuối bãi. Anh vội vã trèo xuồng về nhà. Anh nhận ra một sự thật khủng khiếp hơn cả một câu chuyện ma. Anh không thể tự mình giải quyết chuyện này. Anh cần người giúp. Lần này anh phải đi tìm thầy Chín. Rạng sáng hôm sau, Hai Thiện trèo ghe qua xã bên. Anh không dám đi một mình, mà dù cả ông Sáu đi cùng. Anh kể lại cho Trang nghe về những gì anh suy đoán, vết hằn trên cổ của Ba Lợi, về mùi dầu rái nồng nặc. Ông Sáu nghe xong thì mặt mày xám ngoét, ông không nói năng gì suốt quãng đường đi. Nỗi sợ hãi trong ông bây giờ xen lẫn cả sự phẫn nộ. Thầy Chín nghe Hai Thiện kể lại toàn bộ, từ con búp bê, cái tên anh Bảy và đứng dữ dội của Bầy Gò, cho đến cái chết của Ba Lợi và mùi dầu rái, sắc mặt của ông đanh lại. Ông không nói năng gì, chỉ lặng lặng thu xếp một ít đồ, rồi theo cha con Hai Thiện trở về bến sông Cầu Ngang ngay lập tức. Vừa bước chân về đến nhà ông Sáu, thầy Chín bấy giờ đi thẳng ra bến sông. Ông đứng nhìn mặt nước đang lững lờ trôi, đôi mắt nhắm nghiền. Chuyện này không còn là oan hồn tìm cách báo oán nữa, nó đã dính tới tà thuật. Dòng của thầy Chín chìm xuống, làm cả nhà ông Sáu nín thở. Bà Sáu run rẩy: "Ý thầy là sao? Tà thuật gì?" Thầy Chín quay lại nhìn cả ba người. Những gì cậu Hai Thiện suy đoán là đúng. Phong của Út Lệ đang rất oán hận. Cô ta bị hãm hại, nhưng không chỉ đơn giản là bị giết, mà kẻ sát nhân còn độc ác hơn. Hắn đã dùng tà thuật để chấn điểm linh hồn của cô xuống đáy sông này. Hai Thiện bấy giờ dùng mình lẩm bẩm: "Chấn yểm." Mục đích của kẻ đó là muốn biến cô ta thành một thứ ma da canh giữ ở khúc sông này. Có thể là để giữ của, hoặc có thể là hại người. Thầy Chín tiếp tục: "Phong hồn cô ta bị kẹp 10 năm, oán khí ngút trời. Nhưng vì bị chấn yểm, cô ta không thể làm được gì kẻ hại mình. Vì cô ta bám vào con nậu không phải để hại. Con nậu vĩ yếu lại hữu duyên nên cô ta mới mượn được. Cô ta mượn sức trần, mượn cái miệng của con nậu để vạch trần kẻ ác." Ông Sáu nắm chặt tay: "Vậy Ba Lợi..." Cái chết của Ba Lợi là một lời cảnh cáo. Kẻ chấn điểm đã biết chúng ta tìm thấy con búp bê. Hắn đã ra tay giết Ba Lợi, có thể vì Ba Lợi biết quá nhiều. Và hắn cố tình quăng xác ra bến sông. Hắn cố tình đổ lỗi cho vong hồn của Út Lệ. Hắn muốn mọi người tin vào chuyện ma ra thế mạng, để không ai dám bén mảng tới đây, không ai dám điều tra sự thật nữa. Hai Thiện siết chặt nắm đấm: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao thưa thầy?" không thể chờ được nữa. Con búp bê tức vật trấn yểm đã bị rời đi, kẻ thù ác bị đánh đậm, chúng ta phải làm ngay. Tối nay tôi lập đàn cúng giải oan ngay tại bến sông này. Làm vậy có nguy hiểm không thầy? Nguy hiểm nhưng phải làm. Mục đích của tôi không phải để bắt ma, mục đích là để chiêu vong linh út lệ lên. Chúng ta cần cô ta nói rõ kẻ đó là ai. Chỉ khi vạch mặt được kẻ sát nhân, sự thật được phơi bày, thì oán khí mới tan, cô ta mới được siêu thoát. Thầy Chín dặn dò ông Sáu vào ngay tiện chuẩn bị một cái bàn nhỏ, nhang đèn gạo muối. Và quan trọng nhất, thầy Chín bảo ngay tiện đi lấy con búp bê vải. Tối nay nó phải được đặt giữa đàn cúng. Trong khi mọi người lo lắng chuẩn bị, Tường Hậu ngồi trong góc nhà, cô bé tỉnh táo hơn. Nhưng đôi mắt lúc nào cũng dại đi, nhìn ra bến sông im lặng một cách đáng sợ. Đêm buông xuống, bến sông cầu ngang chìm trong một màn đêm đặc quánh, gió từ mặt sông thổi vào đến lạnh buốt. Thầy Chín đặt chiếc bàn nhỏ ngay bên bờ cỏ sát mép nước, ông bày biện đồ cúng, còn búp bê vải ướt sũng được đặt trang trọng trong một cái đĩa. Ông Sáu, bà Sáu và Hai Tiện đứng sau lưng. Thầy Chín đốt bàn nén nhang cắm vào bát gạo, làn khói bốc lên. Nó cứ lượn vườn quanh quẩn dường như bị một lực hút vô hình, chúng xoắn lại với nhau, lan dài trên mặt nước không tan đi. Thầy Chín bắt đầu cất giọng, không phải tụng kinh mà là đọc. Giọng của ông đều đều vang vọng. Ông gọi tên thật của Út Lệ, ông nói về nỗi oan khuất 10 năm, ông hứa sẽ đòi lại công bằng, sẽ vạch mặt kẻ thù ác. Ông yêu cầu cô ta nghiện linh chỉ rõ kẻ đang hại mình. Không khí càng lúc càng lạnh, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền bỗng trở nên dồn dập. Tường Hậu đang ngồi yên lặng trong nhà bỗng đứng phắt dậy. Đôi mắt của cô bé mở to trắng dã, cô bé cử động cứng nhắc từng bước như một con rối bị giật dây. Bà Sáu thấy vậy liền la lớn, Hậu, con làm gì đó, đứng yên. Tường Hậu dường như không nghe thấy gì, con bé bước qua cả cha mẹ và anh trai. Bước qua thầy Chín, cô bé đi thẳng về cây cầu ván. Hai Thiện nhận ra điều chẳng lành, vội lao tới định chụp tay em gái. Hậu, tỉnh lại. Thương Hậu hất mạnh tay của Hai Thiện, một sức mạnh kinh người phát ra từ cô bé. Hai Thiện không kịp trụ vững lảo đảo. Ngay lúc đó, Thương Hậu chạy đến cuống cầu ván và nhảy thẳng xuống dòng nước đen ngòm. Một tiếng động vang lên. Trời đất ơi, con ơi. Ông Sáu bấy giờ la lên thất thanh. Ông và Hai Tiền không một giây suy nghĩ lao mình xuống sông theo con bé. Thầy Chín vẫn đứng yên ở trên bờ, sắc mặt cùng tái nhợt. Ông không nhìn xuống nước mà lại nhìn đám khói đang tụ lại, dòng của ông đầy khẩn trương. Hai Tiền lao xuống nước, nước lạnh như đá. Anh quờ quạng tìm em gái. Và anh thấy, ở dưới nắn nước xanh mờ không phải là Tương Hậu. Anh thấy một bóng trắng, chính là cái bóng đã thấy đêm đó. Cái bóng của Út Lệ, cái bóng đang chối với dãy rụa, nhưng cô ta không dãy rụa một mình. Một cái bóng đen kịt to lớn hơn đang quấn lấy cái bóng trắng. Cái bóng đen đó không có rõ hình thù, nó như một khối bùn đặc di chuyển được. Nó đang cố dìm bóng trắng xuống sâu hơn, trở lại lớp bùn dưới đáy. Và Tương Hậu đang trôi lờ lững ở gần đó bất tỉnh, cũng đang bị cái bóng đen đó từ từ kéo xuống. Nó muốn dìm chết cả hai. Hai Thiện hoảng hốt bơi về Tương Hậu. Anh phải cứu em gái của mình trước. Khi anh bơi lại gần, cái bóng đen dường như cảm nhận được, nó quay về phía của anh. Cái khối bùn đen đã bỗng ngưng tụ lại trong khoảnh khắc. Hai Thiện thấy một khuôn mặt mờ ảo hiện lên trong cái bóng đen. Một khuôn mặt đàn ông vặn vẹo, một đôi mắt quen thuộc. Dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là một hình ảnh mờ ảo do tà thuật tạo nên, Hai Thiện đã nhận ra. Nó có nét giống của ông Bảy Gò, không phải ông Bảy Gò già nua hiền lành, mà là một ông Bảy Gò trẻ hơn, khỏe mạnh và đầy sát khí. Một nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm Hai Thiện. Anh không dám nghĩ tiếp, anh túm lấy cánh tay Tương Hậu, dùng hết sức bình sinh đập nước để em gái mình trồi lên mặt nước. Ông Sáu cũng vừa bơi tới, cả hai hợp sức vật lộn, đưa được Tương Hậu lên bờ. Hai Thiện và ông Sáu hì hục kéo Tương Hậu lên bãi cỏ, cỏ bé bất tỉnh sặc nước. Người lạnh ngắt, bà Sáu quỳ sụp xuống vừa khóc vừa vỗ lưng cho con. Hào ơi, tỉnh lại đi con, đừng làm má sợ. Thầy Chính ngưng đọc, ông nhìn mặt sông nơi vừa diễn ra cuộc vật lộn vô hình, sắc mặt cùng tái đi. Không xong rồi, Sao vậy thầy? Nó bắt con Hậu nữa hả? Không phải. Phong hồn của Út Lệ đã đánh bật ra rồi. Kẻ chấn điểm đã ra tay. Cả nhà ông Sáu sững sờ. Thầy Chín giải thích. Cái bóng đen mà cậu Hai Thiện thấy dưới nước đó chính là tà thuật mà kẻ đó dùng để chấn yểm. Nó là một thực thể sống được nuôi bằng oán khí. Khi tôi gọi vong của Lệ lên, nó đã bị đánh đậm. Nó biết chủ nhân của nó sắp bị lộ. Nó đã ra tay tấn công vong của Lệ, dìm cô ta trở lại, không cho cô ta nói. Nó không cho chúng ta biết được sự thật. Lời của thầy Chí nói về kẻ chấn yểm, về chủ nhân của tà thuật, cộng với cảnh tượng Tương Hậu suýt chết đuối một lần nữa, như một chìa khóa mở ra một vùng ký ức đã bị khóa chặt trong đầu của bà Sáu. Bà Sáu khóc bỗng nhiên ngừng bật. Bà ngẩng lên đôi mắt mở đi. Ông Bảy, ông Bảy gò. Ông Sáu liền nhíu mày. Bà nói gì vậy? Bà Sáu bấy giờ liền lắc đầu, nước mắt lại trào ra. Nhưng lần này không phải vì sợ, mà là vì một điều gì đó bà vừa nhớ lại. Tôi nhớ ra rồi. Đêm còn bé Út Lệ chết, lâu quá rồi, 10 năm rồi. Trời cũng tối như vậy. Đêm đó tôi bị đau bụng ra sân sau tìm lá ổi. Tôi thấy có bóng người đứng lén lút ngay chỗ cầu ván. Tôi tưởng trộm, tôi nấp sau bụi chối nhìn. Là ông Bảy gò. Hồi đó ông Bảy còn trẻ khỏe lắm, đâu có già như bây giờ. Ông ta đứng đó lâu, chỉ đứng nhìn xuống mặt nước không nhúc nhích. Rồi ông ta lặng lặng đi về phía xưởng ghe. Ông Sáu bấy giờ liền bàng hoàng. Sao lúc đó bà không có nói? Lúc đó tôi tưởng ông ta đi thăm lưới hay gì đó. Ai mà nghĩ, sáng hôm sau người ta phát hiện xác con Lệ, mà cũng chính ông Bảy gò là người đầu tiên hô hoán, cũng là người hăng hái nhất, lặn xuống vớt xác nó lên, nên tự quên mất tôi không nghĩ gì. Bà Sáu như là vỡ òa. Trời đất ơi, tôi nhớ cái hồi đó, ông Bảy gò có qua nhà dặm hỏi con Út Lệ, ông ấy mê con Lệ lắm. Nhưng mà Út Lệ không chịu à? Không chịu. Con Lệ nó đẹp, nó kiêu. Nó chê ông Bảy già lại nghèo, chỉ là thợ sửa ghe. Nó từ chối phũ phàng lắm. Tôi còn nghe nói nó mắng ông Bảy là nó thả chết chứ không bao giờ lấy một ông già làm thợ sửa ghe. Trời đất ơi! Hai Thiện và ông Sáu nhìn nhau. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Động cơ đã có. Ông Bảy gò bị từ chối phũ phàng. Bà Lợi, người chết thứ hai, lại là kẻ thân cận nhất với lại Bảy gò. Chắc chắn bà Lợi biết bí mật gì đó. Câu chuyện của bà Sáu làm cho mọi người run rẩy. Ông Bảy gò, người xóm Đức Độ, người đã vớt xác Út Lệ, lại chính là nghi phạm lớn nhất. Thầy Chín nãy giờ im lặng. Ông bước tới bàn cúng, cầm con búp bê vải lên. Ông xem xét nó dưới ánh đèn dầu. Con búp bê này... Bà Sáu nhíu mắt, bỗng nhiên bà giật mình. Trời đất ơi, con búp bê này hình như tôi đã thấy. Má thấy ở đâu? Lâu lắm rồi, trước khi con Lệ chết không lâu. Tôi đi chợ, tôi thấy ông Bảy gò đứng ở hàng đồ chơi con nít. Ông ta cầm con búp bê y hệt. Tôi còn thấy lạ. Ông già rồi có con cháu gì đâu mà lại mua búp bê. Ông ta thấy tôi còn ngượng ngùng giấu đi. Thầy Chín gật đầu. Đúng rồi. Con búp bê này chính là vật mà ông Bảy gò đã mua để tặng cho Út Lệ. Có lẽ là vật ông ta dùng để dạm hỏi. Và Út Lệ không nhận, cô ta vứt nó đi. Hai Thiện tiếp lời. Hóa ra con búp bê này không phải là vật Út Lệ quý, mà là vật cô ta căm ghét, vật tượng trưng cho sự phũ phàng từ chối. Thầy Chín lắc đầu. Lòng dạ đàn bà một, mà lòng dạ đàn ông khi bị khinh rẻ thì 10. Nhưng mà tôi e là bị từ chối không phải là lý do duy nhất. Cả nhà ông Sáu im lặng. Thầy Chín lại nói tiếp. Ông Bảy gò không chỉ giết người vì tình, hắn giết người vì tham vọng. Đã lén đốt học tà thuật sông nước, một loại tà thuật cổ xưa dùng để điều khiển âm binh vong hồn dưới nước. Để làm gì vậy thưa thầy? Để làm ăn phát đạt. Mục đích của ông ta là muốn chấn điểm một vong nữ ngay tại bến sông này. Theo tà thuật, nếu chấn điểm được một vong hồn mạnh, nó sẽ trở thành ma gia canh giữ bến sông chúng ta. Nó sẽ xua đuổi những oan hồn ma quỷ khác, làm cho khúc sông này an toàn, ghe thuyền qua lại sẽ không bị quấy phá. Tiếng lành đồn xa, xưởng ghe của ông ta sẽ ngày càng đông khách. Ông ta muốn độc chiếm cái nghề đó ở đây. Út Lệ chính là vật hiến tế hoàn hảo. Ông ta đã giết Út Lệ, có lẽ là xô cô ta xuống. Đúng như vong hồn cô đã cố nói, ông ta dìm chết cô ta. và ông ta đã dùng chính con búp bê mà cô ta vứt đi, một vật mang oán khí cực kỳ nặng của kẻ tặng lẫn người bị tặng, để làm vật trấn yểm. Ông ta đã yểm hồn của Út Lệ xuống đáy sông, cột cô ta vào con búp bê này. Ông ta muốn biến cô ta thành con ma da giữ của chúng ta. Nhưng mà ông ta đã lầm. Oán khí của Út Lệ quá lớn, nơi căm hận của một cô gái bị giết oan bởi chính kẻ mình khinh rẻ, nó mạnh hơn cả tà thuật. Hồn cô ta bị khống chế hoàn toàn, cô ta trở thành ma da nữ như lời đồn, nhưng không phải để tìm người thế mạng, có thể tìm cách để báo oán. Lời giải thích của thầy Chín về tà thuật chấn niệm làm có Hai Thiện và ông Sáu rụng rời, nhưng Hai Thiện vẫn còn một thắc mắc. Anh nhìn thầy Chín giọng khàn đi vì lạnh. Thưa thầy, nếu mà ông Bảy Gò chỉ muốn yểm hồn Út Lệ để làm ăn, vậy tại sao thì phải giết Ba Lợi? Ba Lợi chết rồi nghe cô ta đâu có được lợi lộc gì thêm. Vì Ba Lợi biết, kẻ đã dám dùng tà thuật tâm địa của chúng không chỉ độc ác, mà còn đa nghi hơn người thường. Chúng sợ bị phát giác hơn bất cứ điều gì. Thầy Chín phân tích, ông Bảy Gò dùng cái mắt hiền lành đức độ để cho mắt thiên hạ. Nhưng để luyện được thứ tà thuật trấn thủy này, hắn không thể làm một mình. Hắn cần người giúp, cần người canh gác, cần người đi mua những vật dụng cúng tế mở ám, những thứ mà một người đức độ không bao giờ nên mua. Và Ba Lợi chính là kẻ được lựa chọn. Ba Lợi là một kẻ nát rượu, bần hàn. Hắn làm bất cứ một điều gì vì tiền và rượu. Hắn trở thành tay sai thân cận nhất của ông Bảy Gò, không chỉ trong việc sửa ghe mà còn là những bí mật tày trời. Ba Lợi đã nhiều lần phụ giúp ông Bảy Gò trong những buổi tiệc cúng tế lạ vào lúc nửa đêm ở bến sông. Hắn thấy ông Bảy Gò nói chuyện một mình, hắn thấy ông ta ném những thứ kỳ quái xuống sông. Ba Lợi có thể không hiểu về tà thuật, nhưng hắn đủ thông minh để biết cái chết của Út Lệ 10 năm trước không hề đơn giản. Hắn biết ông Bảy Gò đang nuôi một thứ gì đó dưới bến sông này. Mọi chuyện sẽ không sao nếu Ba Lợi cứ giữ mồm giữ miệng. Nhưng Ba Lợi là một kẻ nát rượu, mà người nát rượu thường hay đỡ lời. Trong một lần say khướt tại xưởng ghe, có thể chính ông Bảy Gò đã tự đắc khoe khoang với Ba Lợi về việc mình thuần phục được một con ma da, rằng khúc sông này của ông ta, rằng không ai dám đụng đến ông ta. Ba Lợi nghe vậy đã nhận ra con ma da đó chính là Út Lệ. Hắn bắt đầu sợ, và đòi sự việc của Tương Hậu đã xảy ra. Khi Tương Hậu bị nắm chân, khi gia đình ông Sáu bắt đầu xôn xao, khi thầy Chín được mời đến, ông Bảy Gò bắt đầu hoảng sợ. Hắn nhận ra oán khí của Út Lệ và vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn sợ bí mật bị lộ. Và hắn nghĩ ngay đến Ba Lợi. Ông Bảy Gò sợ thầy Chín dùng phép thuật để tra hỏi, sợ Ba Lợi trong một cơn say hoặc là bị dọa dẫm sẽ khai ra toàn bộ sự thật. Cả biết quá nhiều phải chết. Ông Bảy Gò không để lại mầm họa đó. Hắn đã ra tay trước. Hắn hẹn Ba Lợi ra xưởng ghe, nhưng mọi khi trước cho hắn say mềm. Khi Ba Lợi đã say không còn biết trời đất, ông Bảy Gò đã dùng chính đoạn dây thừng neo, thứ mà hắn rành rẽ nhất, xiết cổ Ba Lợi cho đến chết. Một cái chết không một tiếng động. Hắn đợi đến nửa đêm, hắn dùng xuồng chở cái xác của Ba Lợi ra bến sông cầu ngang. Hắn quăng cái xác xuống đúng chỗ đám lục bình, đúng nơi Út Lệ đã chết. Hắn còn độc ác hơn, hắn cố tình làm vậy. Hắn muốn giết hai con chim bằng một hòn đá. Một là bịt miệng vĩnh viễn Ba Lợi, hai là củng cố thêm lời đồn về ma da nữ. Hắn muốn cả cái bãi xóm này tin rằng con ma da đó quá hung dữ, nó tham mạng cho Tương Hậu nhưng đã bắt Ba Lợi. Hắn muốn gieo rắc nỗi sợ hãi tột độ để không ai dám bén mảng đến bến sông này nữa. Không ai đến thì sẽ không ai điều tra về cái chết của Út Lệ. Bí mật của hắn sẽ được chôn vùi dưới lớp bùn đen. Tại chín bấy giờ liền thở dài. Hắn đã tính toán mọi thứ, nhưng hắn không tính được một điều. Hắn không tính được oán khí của Út Lệ đã mượn được gia đình này. Hắn không tính được cậu Hai Thiện tìm thấy được con búp bê. Hai Thiện nắm chặt bàn tay, cái lạnh của sông nước giờ đây không đáng sợ bằng cái lạnh từ lòng dạ của một con người. Chúng ta phải vạch mặt hắn. Đêm đã về khuya, sau những lời giải thích của thầy Chín, thì cả nhà ông Sáu chìm trong im lặng. Tương Hậu đã được bà Sáu đưa vào buồng, cô bé tiếp đi vì kiệt sức. Hai Thiện nhìn thầy Chín. Bây giờ chúng con phải làm gì thưa thầy? Phải báo chính quyền. Thầy Chín lắc đầu. Báo chính quyền họ sẽ điều tra, nhưng họ sợ điều tra cái gì? Cái chết của Ba Lợi, họ sẽ kết luận là chết đuối do say rượu. Cái chết của Út Lệ, 10 năm rồi còn dấu vết gì đâu. Chúng ta không có bằng chứng nào về việc giết người. Chúng ta chỉ có lời nói rằng của một con bé và có một con búp bê. Vậy chúng ta để cho nó yên sao? Để cho nó tiếp tục dùng tà thuật tiếp tục hại người? Không. Chúng ta không thể dùng pháp luật của người Trần. Chúng ta có thể dùng luật nhân quả. Cả dùng tà thuật. Thứ mà chúng sợ nhất chính là tà thuật của mình bị phơi bày. Tâm lý của hắn đã bị động. Con búp bê đã bị lấy đi. Hắn như đang có thuốc bị thương, vừa sợ vừa hung dữ. Chúng ta phải đối chất. Hai Thiện bấy giờ đứng bật dậy. Chà, cho con mình đi. Bà Sáu bấy giờ liền hoảng hốt. Khuya khoắt rồi mà còn đi đâu hả? Nguy hiểm lắm đó. Hắn đã giết hai mạng người rồi. Hai Thiện bấy giờ nhìn má của mình, ánh mắt trở nên cương quyết. Chính vì vậy phải đi đó má à. Nếu mà không vạch mặt hắn, có thể người tiếp theo sẽ là con, là cha, là má, là cái hậu. Hắn sẽ không để yên cho những người biết bí mật của hắn. Ông Sáu vừa lấy cái đòn gánh dựng ở góc bếp. Ông không nói gì, chỉ gật đầu. Thầy Chín bấy giờ liền dặn dò. Hai cha con đi, không phải để đánh lộn. Hãy mang theo con búp bê đó là vật chứng. Đó cũng là thứ phá vỡ tâm lý của hắn ta. Tôi sẽ ở lại đây, canh chừng cho con hậu và làm phép yểm trợ từ xa. Thiện cầm lấy con búp bê vải. Nước bùn từ nó vẫn còn đang dì ra, tanh hôi. Hai cha con không mang đèn, họ không muốn bị phát hiện từ xa. Ánh trăng lướt đêm nay đủ để soi rõ con đường mòn ven sông. Họ lầm lối đi, gió từ sông thổi vào buốt óc, tiếng côn trùng cũng im bặt. Chẳng mấy chốc mà họ đã đến trước căn nhà lá lụp sụp của ông Bảy Gò. Sườn cái bên cạnh im lìm, căn nhà tối om tưởng như không có ai. Hai Thiện bấy giờ hít một hơi thật sâu, lấy can đảm bước lên gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên, không một tiếng động trả lời. Hai Thiện gõ mạnh hơn. Ông Bảy, mở cửa ra tôi Hai Thiện đây. Vẫn im lặng, ông Sáu định dùng đòn gánh phá cửa. Nhưng rồi có tiếng lẹt xẹt bên trong, và đánh đèn dầu leo lét hắt qua khe cửa. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt được mở ra. Ông Bảy Gò xuất hiện. Ông ta không giống với vẻ hiền lành ban sáng. Tóc tai của ông ta rối bù, mắt đỏ ngầu. Trông ông ta như thức trắng nhiều đêm. Ông ta tay cầm đèn dầu, tay run rẩy. Anh Sáu, cậu Thiện. Giọng của ông cố giữ vẻ bình tĩnh. Khuya khoắt vậy hai cha con tìm tôi có việc gì vậy? Hai Thiện không vòng vo, anh bước vào trong nhà, đứng ngay ngưỡng cửa giơ con búp vải lên. Ông Bảy Gò nhìn thấy con búp bê, đồng tử của ông ta co rút lại. Cái đèn dầu trên tay của ông ta chao đảo, nến sắp nóng cháy đặc cả tay. Ông ta lùi lại một bước như bị một cú đấm vô hình. Sao nó trong tay của cậu? Hai Thiện bước qua ngưỡng cửa. Ông Sáu theo sát sau, cái đòn gánh vẫn còn nắm chặt. Ông Sáu đóng sầm cửa lại. Ông Bảy, ông còn giả vờ được sao? Các người nói gì tôi không hiểu. Ông không hiểu. Cái chết của Ba Lợi, vết hằn dây thừng trên cổ hắn. Hắn không phải chết đuối, hắn bị xiết cổ. Tôi không biết. Mùi dầu rái ở đám lục bình nơi vứt xác Ba Lợi, giống hệt mùi dầu rái trong sườn ghe của ông. Em gái tôi, Tương Hậu, lúc bị nhập, nó đã gọi tên ai? Nó chỉ tay về đâu? Nó gọi anh Bảy, nó chỉ tay về phía của nhà ông. Và cuối cùng con búp bê này, con búp bê ông đã mua tặng Út Lệ 10 năm trước. Hai Thiện đập mạnh tay xuống bàn. Ông đã giết Út Lệ, ông đã giết Ba Lợi, dùng tà thuật chấn điểm vong hồn cô ta. Ông Bảy à, ông nói đi. Ông Bảy Gò bị dồn vào chân tường, lưng của ông ta dựng vào vách lá. Ông ta nhìn Hai Thiện, nhìn ông Sáu. Sự sợ hãi trong đôi mắt ông ta biến mất, thay vào đó là một sự điên cuồng. Các người biết rồi, các người biết hết rồi. Tấm mặt nạ hiền lành đức độ mà ông Bảy Gò mang suốt 10 năm cuối cùng cũng đã vỡ tan. Ông ta không còn cố gắng chối cãi. Sự xuất hiện của con búp bê vật chấn yểm đã đánh sập hoàn toàn tâm lý của hắn ta. Ông ta bấy giờ trượt người, ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Cái đèn dầu để trên bàn ánh sáng yếu ớt soi rõ khuôn mặt vặn vẹo, già nua của kẻ sát nhân. Ông ta bắt đầu lẩm nhẩm khóc, lúc lại cười. Phải, là tôi. Tất cả là do tôi. Ông Sáu siết chặt cái đòn gánh. Tại sao ông làm vậy? Con Lệ nó có tội tình gì? Có tội tình gì à? Có tội là nó khinh tôi. Cái tội là nó chà đạp tôi. Tôi mê nó. từ lúc nó là đứa mới lớn. Tôi nhìn nó lớn lên từng ngày. Tôi biết tôi già, tôi nghèo. Tôi chỉ là thằng sợ sự, ghe rách rưới. Nhưng mà tôi mê nó. Tôi dồn hết tiền tôi mua cho nó một con búp bê đẹp ở ngoài chợ. Tôi sắm lễ nhờ người qua dạm hỏi. Nó chê tôi, nó mắng tôi. Nó nói tôi không biết thân biết phận. Nó ném con búp bê của tôi xuống bùn ngay trước mặt tôi. Nó nói là thà nó chết chứ không bao giờ lấy một thằng già khú đế như tôi. Giọng ông ta bỗng trở nên sắc lạnh. Nó muốn chết. Được, tôi sẽ cho nó chết. Ông đã giết cô ta? Phải. Đêm đó tôi hẹn nó ra bến sông. Tôi nói là cho nó tiền kêu nó đi mua sắm đừng nói cho ai biết. Nó tham. Nó ra và khi nó đang cúi xuống và đếm tiền, tôi đã xô nó. Tôi đè nó xuống, tôi dìm nó. Tôi dìm cho đến khi nó không còn dãy giụa được nữa. Cả nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở hổn hển của kẻ sát nhân. Nhưng giết nó chưa đủ. Ông Sáu gằn giọng, ông còn yểm hồn của nó. Ông Bảy Gò bấy giờ cười khùng khục, một tiếng cười để ghê sợ. Phải, tôi không thể để nó đi được. Sống nó không thuộc về tôi, thì chết nó phải thuộc về tôi. Tôi đang học được pháp thuật của mấy thầy Miên, phép trấn thủy. Tôi nghĩ tại sao không? Tôi sẽ biến nó thành ma da của tôi. Tôi sẽ cột hồn của nó xuống đáy sông này. Ông ta chỉ tay ra bên ngoài. Tôi dùng chính con búp bê nó vứt đi, vật nó khinh rẻ nhất. Tôi độc chú, tôi yểm nó. Tôi bắt nó phải ở lại đây mãi mãi. Tôi nghĩ tôi thành công. Tôi biến nó thành ma da canh giữ bến sông cho tôi. Nó sẽ giúp tôi. Sự nghề của tôi bắt đầu làm ăn ra được. Ghe thuyền không bị ma quỷ quấy phá. Ai cũng nói khúc sông của ông Bảy Hiền. Ông ta bấy giờ cười. Hiền là phải. Vì có con ma da của tôi canh giữ, tôi đã nuôi nó bằng oán khí của chính nó. Hai thiền thấy lượm giọng. Vậy tại sao ông giết ba lợi? Vẻ đắc thắng trên mặt của ông Bảy Gò bấy giờ vụt tắt, thay vào đó là sự sợ hãi. Thằng ba lợi, nó biết. Nó nghe tôi nói chuyện một mình. Nó biết tôi đang nuôi ma da. Rồi con hậu nhà các người. Ông ta nhìn vào thiện chầm chầm. Tôi đã lầm. Oán khí của nó quá mạnh. Tôi yểm nó nhưng tôi không điều khiển được nó. 10 năm nó không tìm được tôi, nhưng nó tìm được con nậu. Nó mượn xác con nậu. Nó nắm chân con nậu ngay chỗ tôi dìm nó. Nó chỉ tay về nhà tôi, nó muốn báo oán. Tôi biết mọi chuyện. Tôi sợ thằng ba lợi lỡ miệng. Nó còn dám dọa tôi, nó đòi tiền tôi. Tôi phải giết nó. Tôi phải bịt miệng nó. Tôi phải quăng xác của nó ra ngoài sông. Tôi phải làm cho mọi người tin ma giam bắt nó, để không ai dám tới gần cái bến đó nữa. Ông ta bỏ tới định nắm lấy chân của ngài thiện. Nhưng các người đã tìm thấy con búp bê. Các người đã lấy vật chấn điểm rồi. Phép thuật đã bị phá. Nó sắp tìm được tôi rồi. Ông Bảy Gò bấy giờ trở nên run rẩy, nhìn ra cửa sổ về phía bến sông. Hết thật rồi. Hết thật rồi. Ngay khi ông Bảy Gò dứt lời thú tội, khi tiếng hít thật rồi còn lơ lửng trong không khí, cái đèn dầu trên bàn vốn đang cháy leo lét bỗng nhiên phụt tắt. Bóng tôi đã quánh bao trùm căn nhà lá, chỉ còn ánh trăng lỡ bệnh hoàn từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ ba cái bóng trong nhà. Hai thiện và ông Sáu giật mình, ông Bảy Gò la lên một tiếng thất thanh. Ở bên ngoài sông cầu ngang, nơi chỉ cách căn nhà vài bước chân bỗng nhiên nổi sóng. Không phải sóng do ghe thuyền, không phải sóng do gió, trời đêm nay lặng gió. Nước sôi lên sùng sục, từng đợt sóng bạc đầu đập vào bờ dữ dội, như thể có cả một đàn trâu mộng đang vùng vẫy cuồng nộ bên dưới. Tiếng nước vỗ vào bờ y oạp mà gầm gào. Ông Bảy Gò lồm cồm bò lên trên mặt đất và la hét: Nó đến rồi, nó đến tìm tôi. Ông ta hoảng loạn tìm đường chạy trốn. Ông ta không dám chạy ra cửa chính để ngài thiện vợ ông Sáu đứng chắn. Ông ta lật đật bò về cửa sau. Cánh cửa nhỏ thông ra sườn ghe, thông ra mép nước. Hai cha con của ngài thiện không cản. Họ lùi lại để ông ta chạy. Họ muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ông Bảy Gò xô được cánh cửa, lảo đảo chạy ra ngoài. Ông ta chạy về phía cây cầu ván bằng gỗ tạp của sườn ghe. Ông ta chạy đến giữa cầu thì khựng lại. Ông ta không chạy nữa mà bắt đầu đi lùi. Từng bước, ông ta lùi về phía cầu ván. Nước đang sôi sùng sục. Trông ông ta không giống như là đang tự lùi. Trông ông ta như đang bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo giật lại. Ông Bảy Gò giãy giụa, hai tay ông ta cào cấu vào trong không khí, cố bám víu vào một thứ gì đó không tồn tại. Không, không, đừng kéo tôi. Ông ta quay đầu lại nhìn Hải Thiện và ông Sáu đang đứng trên bờ. Ánh mắt của ông ta giờ đây chỉ còn lại sự kinh hoàng tột độ, một sự van lên vô vọng. Cứu tôi, Sáu ơi, cứu tôi. Ông Sáu đứng như trời trồng, Hải Thiện cũng vậy. Họ không thể cử động, nỗi sợ tâm linh đã kìm chặt chân họ xuống đất. Họ chỉ có thể đứng nhìn. Ông Bảy Gò bị kéo giật đùi, ông ta quay đầu lại, nhìn xuống mặt nước đen ngòm đang cuộn sóng. Ông ta chỉ tay xuống dòng nước, xong ông ta vỡ ra đầy sợ hãi. Tha cho tôi, Út Lệ à, tôi biết rồi, tôi xin cô hãy tha cho tôi. Một con sóng lớn bất thần ập tới. Nó không giống sóng sông, nó như là một bức tường đập thẳng vào cây cầu ván. Ông Bảy Gò mất thăng bằng, ông ta la lên một tiếng cuối cùng. Do ông ta ngã xuống, ông ta ngã vào mấn nước ngay phía dưới chân cầu. Chỗ đó Hải Thiện biết không hề sâu, nước chỉ ngang ngực của người lớn. Nhưng ông Bảy Gò không đứng dậy được, ông ta ngã xuống và ông ta chìm. Ông ta chới với dãy giụa kịch liệt, như thể là mặt nước dù cạn bỗng biến thành một vũng bùn lầy không đáy. Nó hút ông ta xuống. Dưới ánh trăng mờ, Hải Thiện và ông Sáu nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này họ không thể nào quên. Từ dưới mặt nước nơi ông Bảy Gò đang chìm, hàng trăm hàng ngàn bàn tay trắng trồi lên. Không phải chỉ một bàn tay, chúng là tay của bùn, của rong rêu, của oán khí tích tụ suốt 10 năm. Chúng bám đằng lấy ông Bảy Gò, bám lấy tay, lấy chân, lấy cổ. Chúng quấn ông ta như một đám rắn nước khổng lồ. Chúng lôi ông ta xuống. Ông Bảy Gò há miệng lần cuối, có hớp lấy không khí, nhưng không một tiếng la nào phát ra được. Chỉ có nước bọt, nước sủi lên dữ dội. Rồi ông ta chìm nghỉm, chìm thẳng đứng, chìm trong vũng nước cạn ngay trước mắt cha con của Hải Thiện. Ngay khi cái đầu trống lốc của Bầy Gò biến mất, mặt sông ngay lập tức trở lại phẳng lặng. Sóng ngừng, tiếng sôi sùng sục biến mất, chỉ còn lại gió thổi hiu hiu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hải Thiện và ông Sáu đứng chết chân trên bờ một lúc. Cái im lặng đột ngột sau cơn thịnh nộ của bến sông còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, ông Sáu run rẩy lên tiếng. Đi về thôi con. Họ lặng lặng quay về, bỏ lại căn nhà tối om và cái xưởng gạch lạnh lẽo. Khi đi ngang qua bàn cúng của thầy Chín, Hải Thiện thấy con búp bê vải vẫn nằm đó. Thầy Chín đã vào nhà, ông ngồi bên giường xem mạch cho Tương Hậu. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra sự việc. Xác ông Bảy Gò được tìm thấy, nó không trôi đi đâu cả. Nó nằm úp mặt xuống lớp bùn non ngay chỗ ông ta ngã xuống. Cả xóm bãi bồi là một phen rúng động. Một người chết rồi hai người chết đều ở bến sông. Nhưng mà lần này không ai dám đổ cho ma già nữa, vì ông Bảy Gò, người mà họ cho là đức độ, lại chết bến sông nhà mình. Người ta bàn tán, họ không hiểu. Cuối cùng họ kết luận ông Bảy Gò già yếu lầm cầm. Từ hôm trước, ông ta ra xưởng kẻ làm việc trời tối bị trượt chân ngã xuống nước. Do không ai biết nên ông ta chết đuối, một cái chết để bất cẩn. Đám tang của Bảy Gò được lo liệu qua loa. Ông ta không có bà con thân thích, chỉ có vài người hàng xóm thương tình góp tiền mua cho ông ta cái hòm mỏng. Gia đình của ông Sáu không ai đến dự, họ đóng cửa nhà im lìm. Vài ngày sau đám tang của ông Bảy Gò, Tương Hậu tỉnh lại hoàn toàn. Một buổi sáng, bà Sáu bưng bát cháo loãng vào, Tương Hậu bỗng mở mắt. Đôi mắt của cô lóe lên, không còn dại đi, không còn vô hồn. Cô bé mỉm cười. Má à, con đói bụng quá. Bà Sáu làm rơi cả bát cháo xuống đất, bà òa khóc nức nở. Con gái của bà đã trở về. Cơn sốt lui hẳn, vết bầm năm ngón tay trên cổ chân con bé cũng mở đi, rồi biến mất. Nhưng Tương Hậu không nhớ bất cứ một chuyện gì. Ký ức của con bé dừng lại ở buổi chiều nhá nhem, lúc cô ôm thau đồ đi ra bến sông. Cô không nhớ bàn tay trắng bệch, không nhớ lọn tóc, không nhớ mình đã bị sốt ly bì, đã nói rằng, không nhớ con búp bê, không nhớ thầy Chín, không nhớ mình đang nhảy xuống sông. Mọi thứ như là một giấc ngủ dài, và lạ lùng thay bến sông cầu ngang kể từ khi ông Bảy Gò chết, bỗng trở nên hiền hòa. Nước sông không còn cái màu chỉ u uất, đám lục bình không còn tụ lại dưới chân cầu ván, chúng trôi đi về phía biển. Thầy Chín quay lại thăm gia đình ông Sáu lần cuối, ông không nhận một đồng tiền lễ. Thầy Chín đứng ở bến sông nhìn ra mặt nước phẳng lặng, Ông gật đầu. Kẻ ác đã đền tội, tà thuật đã bị phá, vần chấn điểm không còn tác dụng, oán khí ngút trời 10 năm cuối cùng cũng đã tan. Bà Sáu chắp tay rồi thì thào, vậy là vong của con út lệ. Tề Chín bấy giờ mỉm cười nhẹ nhàng, cô ta đã siêu thoát rồi, oan đã được giải. Kẻ giết cô ta đã phải trả giá bằng chính cách thức hắn đang gây ra. Cô ta đã thực sự đi rồi. Thầy Chín dặn Hải Tiễn mang con búp bê vải đó ra giữa sông, đốt thành cho dài xuống, trả cho nước tất cả những gì thuộc về nước. Cuộc sống của gia đình ông Sáu trở về như cũ. Ông Sáu vẫn đưa đò, Hải Tiễn vẫn đêm đêm trải lưới. Nhưng có một luật lệ bất thành văn trong căn nhà ba gian. Không một ai kể cả Hải Tiễn được phép bước chân xuống bến sông một mình khi mặt trời đã lặn. Bến sông cầu ngang vẫn còn đó, cây cầu ván vẫn bắc ra mướn nước, nhưng người trong xóm khi phải đi đò ngang qua không bao giờ dám nhìn xuống mặt nước quá lâu, và họ cũng không bao giờ nhắc lại hai cái tên Út Lệ và ông Bảy Gò. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.